Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1667, chương 88. Bạo phát đi, tao năm. Cứ việc Sawamura Eijun ưu tú biểu hiện cho Tokyo đại biểu đội những tuyển thủ khác lớn vô cùng chấn động, để bọn họ rõ ràng ý thức được. Nếu như bọn họ có dã tâm muốn đánh vào Koshien, như vậy trước mắt chính là bọn họ nhất định phải lướt qua đi một tòa núi cao, có thể này đều là nói. Sao, đối với hôm nay cuộc tranh tài này tới nói, cũng không có cái gì ý nghĩa đặc biệt, hiện đang tuyển thủ nhóm cũng không muốn lo lắng nhiều phương diện này vấn đề. Bọn họ càng muốn hoàn toàn bắt hôm nay cuộc tranh tài này thắng lợi hôm nay cuộc tranh tài này. Tokyo đại biểu đội bên này đã chiếm hết thượng phong, nếu như nói còn có cái gì Mỹ bên trong chỗ không đủ, vậy thì là vẫn không có từ trước mắt cái này tóc dài tung bay tiểu ca ca cầm trong tay dưới hít. Cùng điểm cái cảm giác này là cực kỳ khó chịu, thật giống từ Conrad lên sân bắt đầu. Tokyo đại biểu đội bên này tiến công liền đình chỉ, liền ngay cả thần kỳ cực kỳ Sawamura Eijun. Đối mặt cái này đối thủ thời điểm, đều không có lấy ra cái gì tốt phương pháp. Tokyo đại biểu đội bên này tiến công thật giống như ếch hỏa như thế, không thể không nói, người liên tưởng năng lực là vô cùng. Cứ việc hôm nay cuộc tranh tài này, Tokyo đại biểu đội đã 6-0 dẫn trước Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội, xem ra nói là ức hiếp đối thủ cũng không quá đáng, có thể chỉ cần một cân nhắc. Nếu như nói nhân gia vừa bắt đầu liền để cái này tóc dài tung bay Conrad lên sân đây, kết quả của cuộc so tài khả năng liền không phải trước mắt bộ dáng này. Tokyo đại biểu đội tuyển thủ cũng không muốn bắt chàng thắng lợi này sau khi còn có như vậy tiếc nuối, vì để tránh cho điểm này, vì lẽ đó bọn họ thế tất yếu đem trước mắt cái này đối thủ cho công lược rớt, đặc biệt là ở Sawamura Eijun bắt thần kỳ biểu hiện sau khi. Tokyo đại biểu đội bên này tự tin thì càng thêm sung túc, đối phương đã đánh mất đấu trí, trạng thái cũng khẳng định chịu ảnh hưởng, đây chính là bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt. Nếu như không phải loại này cơ hội tốt, bọn họ muốn từ Conrad cầm trong tay dưới hít cùng điểm vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình hắn cái kia góc độ đưa tới check ném bóng không có số lượng nhất định thích ứng là rất khó đụng tới, liền ngay cả đụng tới đều như thế khó khăn, càng không cần phải nói đem loại này cầu cho đánh ra đi tới, cái kia càng là gian nan cực kỳ. Có như vậy động cơ, Tokyo đại biểu đội ở hiệp 7 nửa sau thời điểm khởi xướng liên tiếp đánh mạnh, đừng xem khởi xướng đánh mạnh chính là Tokyo đại biểu đội hạ vị tuyến tấn công, các tuyển thủ phải biết có thể bị chọn lựa đến tuyển thủ có một cái tính một cái, đều là Tokyo khu vực có tiếng có hào quái vật, dù cho là hạ vị tuyến tấn công những này tuyển thủ cũng không có người nào là kẻ vớ vẩn. Nếu như hiện ở tại bọn hắn ở chính mình đội bóng bên trong, vậy cũng không nghi ngờ chút nào là chính mình đội bóng đương ra batter không chút khách khí. Trước mắt này chi Tokyo đại biểu đội chính là Tokyo mỗi cái hào môn đập thứ tư tạo thành đội ngũ, vì lẽ đó không có người nào là người yếu, hình thành lực công kích cũng tuyệt đối có thể xưng tụng cường hãn. Như vậy mấy cái batter tạo thành đánh bóng đội hình cũng cho Bắc Mỹ đại biểu bên kia tạo thành rất lớn đánh bóng, cũng may Conrad hung hăng vẫn rất tốt duy trì chính mình trình độ, hơn nữa đội hữu thủ hộ hắn cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, đưa cái này nguy cơ cho chịu đựng qua. Ba ao công thủ trao đổi vẫn đợi được hiệp thứ 7 kết thúc, Tokyo đại biểu đội cũng không có từ Conrad cầm trong tay dưới hít, đặc biệt là vẫn là ở đối phương khí thế chính nhược thời điểm, dĩ nhiên vẫn không có có thể công lược đối phương. Chuyện này đối với Tokyo đại biểu đội bên này tuyển thủ không thể không nói là một cái đánh bóng. Một bên khác nhi, Tokyo đại biểu đội bên này nhi phòng thủ liền tương đối nhẹ nhàng, đến hiệp thứ 8 nửa trước Sawamura Eijun đối thủ đã biến thành Bắc Mỹ đại biểu bên này nhi đập thứ tư Kalai Sawamura Eijun. Thứ nhất, cầu hay dùng ra trên áp trong lòng đối với Sawamura Eizun ném bóng sản sinh kính sợ. Kalai, dĩ nhiên đối mặt trên áp thời điểm không có vung chày, đúng. Bóng tốt, nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều ở lại. Sững sờ, bọn họ đã không có cách nào dự liệu đón lấy sự tiến triển của tình hình, chẳng lẽ Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya chuyện này đối với Battery gan to bằng trời đến ở này một vòng trong quyết đấu. Còn định dùng ba cái trên áp đến strike out đối thủ sao? May là hai người cũng không có điên cuồng đến trình độ đó. Cái thứ nhất trên áp cho đối thủ lưu lại sâu sắc ấn tượng, sau khi bọn họ lại dùng một cái bô câu dẫn Kalai vung chày một cái bóng tốt. Một cái foul hầu như là dễ như ăn bánh. Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya liền truy bức chính mình đối thủ, truy bức Kalai sau khi Sawamura cũng không hề dùng breaking ball mà là trực tiếp dùng một cái bóng thẳng trực quải góc trong, nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến, Kalai cũng thuận thế đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài. Hắn ở vung vẩy chày trong quá trình khiến lên chính mình cả người hết thảy khí lực. Vung chày xem ra đặc biệt kinh người, làm cho người ta cảm giác đều không cần bắn trúng tâm cầu liền có thể rất cứng miễn cưỡng đem cầu mang bay ra ngoài. Thế nhưng rất đáng tiếc, chày cuối cùng cũng không thể đụng tới màu trắng tiểu cầu. Sawamura Eizun bóng thẳng thật giống như bỏ thêm tốc như thế, ở chày vung lại đây trước liền vượt qua strike zone, lọt vào Miyuki Kazuya găng tay, đúng. Bóng tốt. Strike out, tình cảnh này tạo thành chấn động, nhưng là một chút đều không so với trước cái kia strike out kém, không nói Bắc Mỹ bên kia tuyển thủ hiện tại chịu bao lớn chấn động, chính là Tokyo đại biểu đội bên này chính mình tuyển thủ cũng cảm giác thế giới quan của bản thân bị quét. Mới nhìn Sawamura Eizun liên tục bắt strike out, bọn họ cảm giác da đầu của chính mình đều đã tê dần. Nếu như nói tương lai có một ngày bọn họ thật sự cùng Sawamura Eizun cùng Seido cao trung bóng chày đội gặp phải, bọn họ thật sự có nắm từ Sawamura Eizun cầm trong tay dưới hít sao? Như vậy đổi vị suy nghĩ một hồi, hết thảy Tokyo đại biểu tuyển thủ sắc mặt biến khó coi, không có một cái có lòng tin có thể vỗ bộ ngực nói mình có thể đem Sawamura Eizun cầu cho đánh ra đi. Cái kia vốn là không hiện thực. Trên khán đài, bóng chày Vương quốc tạp chí xã thâm niên phóng viên Fujio kích động dùng bút trong tay của chính mình ở sách nhỏ lên soạt soạt điểm điểm ghi chép, coi như là chỉ dùng bóng thẳng cùng trên áp, Sawamura tuyển thủ cũng có thể có biểu hiện như vậy. Hắn toàn bộ ném bóng thực lực rất rõ ràng đã tăng lên tới tầng thứ cao hơn, trước Sawamura Eizun ném bóng phi thường ỷ lại chính hắn breaking ball đặc sắc, đương nhiên chuyện này cũng không có gì không tốt. Dù sao đau đầu quyết đấu mà, có thể giải quyết batter là quan trọng nhất, cho tới cái khác một ít chuyện thì lại không quá quan trọng. Có thể như quả Sawamura Eizun muốn cố gắng tiến lên một bước, cái kia hết thảy đều không giống nhau. Hắn nhất định phải đem mình ném bóng tăng lên tới một cái khác cấp độ, lại như hiện tại có thể làm được hóa phức tạp thành đơn giản Major League bên trong những kia lưu lại truyền thuyết tuyển thủ, có một cái tính một cái, cũng đều là có chính mình đòn sát thủ, bọn họ có thể sẽ đến mức rất nhiều, nhưng khi thành vũ khí thông thường sử dụng tất nhiên chỉ có một hai, nói thí dụ như cutter, lại nói thí dụ như siêu tốc bóng thẳng nhấc lên như vậy cầu. Liền có thể nhớ tới cái này cầu picture chờ đến tương lai. Sawamura bóng thẳng tất nhiên cũng sẽ hình thành chính hắn đặc sắc, người khác chỉ cần nhấc lên loại kia cầu đến, cũng sẽ một cách tự nhiên nghĩ đến Sawamura Eizun. Nếu như là từ góc độ này lên giảng, Sawamura xác thực đã vượt xa khỏi cao trung tuyển thủ trình độ hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.